Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237. Hòa phục thanh niên lúc nói chuyện, Nam Y ba người cũng là quay đầu, tò mò nhìn hắn, hắn thấy hấp dẫn tới tam nữ chú ý lực, giả bộ sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó biến sắc. Ở trên người đông sờ sờ tây sờ sờ, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Đột nhiên, hắn chứng kiến Trần Phong trên người lộ ra ngoài một cái vĩ tuệ. Lớn tiếng kêu lên, ngươi, ngươi vì sao trộm ta đồ đạc? Nghe vậy, Nam Y tam nữ kỳ quái nhìn Trần Phong. Có chút không rõ, Trần Phong trộm tương đương hắn thứ gì? Hòa phục thanh niên mừng thầm trong lòng. Nghĩa tránh ngôn từ chỉ Trần Phong trong ngực ngọc bội. Cái này chính là ta đồ đạc. Không nghĩ tới ta chỉ phải không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi ngược lại trộm đồ của ta. Lúc này trong điếm lão bản cũng là nhìn thấu hoa phục thanh niên thân phận không đơn giản. Thấy hắn lần này động tác, tự nhiên là biết hắn muốn làm cái gì. Cũng là phối hợp hắn nói, vị công tử này, ngươi trong lòng đó là cái gì? Có thể hay không lấy ra để cho chúng ta nhìn? Trần Phong nghe vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó đem trong lòng ngực mình Tiểu Bạch ôm ra. Nghi ngờ hỏi, cái này, đây là ta sủng vật a? Hoa phục thanh niên nhìn một cái, cũng ngây ngẩn cả người. Không đúng, chính mình mới vừa bỏ vào rõ ràng là thân phận của mình ngọc bài a. Làm sao lại thành một con hồ ly? Đồng thời, hắn mới vừa còn chứng kiến trên ngọc bài màu đỏ vĩ tuệ a. Ngươi, làm sao có thể? Ta thấy rõ ràng chính là ngươi trộm thân phận của ta ngọc bài. Mới vừa còn trong ngực của ngươi, thân phận ngọc bài, ngươi là nói cái này sao? Nói, Trần Phong từ Tiểu Bạch trong miệng lấy ra bị cắn rơi một nửa thân phận ngọc bài. Nói với hắn, đúng đúng đúng, chính là, hoa phục thanh niên lúc đầu thật cao hứng, nhìn thấy Trần Phong đem thân phận của hắn ngọc bài đem ra. Vậy đã nói rõ Trần Phong hắn không tránh được, thế nhưng đảo mắt nhìn một cái, thân phận của mình ngọc bài chỉ còn lại có một nửa. Trong nháy mắt liền nổi giận, xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân của hoa phục thanh niên nghe tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay đầu hung tợn hướng về phía Trần Phong nói rằng, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, trộm ta đồ đạc còn chưa tính, còn dung túng xúc sinh này đem thân phận của ta ngọc bài cho cắn nát. Thật sự là quá ghê tởm, hôm nay, ta liền để cho ngươi hỗn đản này cùng xúc sinh này cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Đối với Trần Phong sau khi nói xong, xoay mặt đổi một nét mặt ôn hòa, hướng về phía Liễu Hà Nhi ba người nói, ba vị cô nương, ta thấy các ngươi là cùng hắn cùng nhau a, ta khuyên các ngươi vẫn là cách đây cá nhân xa một chút. Người này phẩm tính quá kém, cùng hắn làm bạn, sẽ bị lừa gạt, một bộ tận tình dáng vẻ, nếu như là không biết, sợ là thực sự tin hắn những lời này. Thế nhưng Liễu Hà Nhi ba người cũng chỉ là cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Lúc này bên ngoài vào được một đội sĩ binh. Trần Phong nhìn lướt qua, tu vi đại khái là cố bản cảnh đỉnh phong tả hữu, cao nhất bất quá là người cầm đầu kia người ngưng thần ngũ phẩm tu vi. Người nọ từ bên ngoài tiến đến, quét mắt một vòng. Khi hắn chứng kiến Nam Y tam nữ thời điểm, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ tham lam màu sắc. Cuối cùng ổn định ở hoa phục thanh niên trên người, đi lên trước giơ tay lên thi lễ một cái. Đủ khen công tử, không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội a. Đủ khen, cũng chính là cái kia hoa phục thanh niên, thần sắc kiêu căng gật đầu. Thuận miệng nói rằng, ân, Yến thành chủ, các ngươi thành này, thật là đủ phá đó a, loại người gì cũng có, mới vừa lại có thể có người dám trộm ta thân phận ngọc bài. Ngươi nói, lúc này ấy nên xử trí như thế nào a? Yến thành chủ vốn là biết chuyện đã xảy ra, hiện tại nghe lời này một cái, lập tức phối hợp đứng lên, tức giận quát lên, ở ta phá nguyên thành, lại còn có người dám trộm tề công tử vật của ngươi. Là cái nào mắt không mở đồ đạc? Ở ta phá nguyên thành, lại còn có người dám trộm tề công tử vật của ngươi. Là cái nào mắt không mở đồ đạc? Nói, nhìn về phía Trần Phong, có phải là ngươi hay không? Trần Phong nhìn bọn họ cái kia vụng về diễn kỹ, không khỏi khẽ cười lắc đầu. Phía sau hắn tam nữ, cũng là cười theo, gặp qua diễn trò, chưa thấy qua diễn kém như vậy. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Trong giọng nói, tràn đầy đều là chẳng đáng. Lời này vừa ra tới, đủ khen cùng Yến thành chủ đều là sửng sốt. Trần Phong lúc này thái độ, để cho bọn họ có chút khó hiểu. Không cạnh mình nhiều người như vậy, mà hắn chỉ bất quá một người, còn có ba nữ nhân mà thôi. Đồng thời, Trần Phong tu vi nhìn qua lại không giống rất cao dáng vẻ. Lại dám nói chuyện như vậy. Thái độ này làm cho Yến thành chủ có chút do dự, giống như hắn loại này, ở trong đám người Mạc Ba Cổn đã nhiều năm, mới leo lên như thế cái vị trí, nhất định là cực kỳ cẩn thận, nếu không, cũng ngồi không hơn thành chủ cái này vị trí a. Thế nhưng, cái kia đủ khen liền không muốn, lúc này hừ lạnh một tiếng, Yến thành chủ, ngươi không có nghe được lời của người này sao? Thân phận ngọc bài, ở nơi này người trong tay, đồng thời, còn bị hắn con súc sinh này cắn đứt phân nửa. Yến thành chủ nghe được đủ khen trong lời nói không vui. Một cái giật mình, khẽ cắn môi, hướng về phía Trần Phong nói rằng, không, tiểu tử, đem ngươi vật trong tay, lấy ra, thuận tay vung, trực tiếp đem cái kia một nửa ngọc giản, vứt xuống trên mặt đất. Dạ, ở nơi này, chính mình nhặt a. Thấy thế, Yến thành chủ cũng là nổi giận. Chính mình dù sao cũng là một thành chủ. Ngươi chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt. Có tư cách gì cùng chính mình nói như vậy? Nghĩ như vậy, Yến thành chủ thẳng đến Trần Phong đi. Hảo tiểu tử, làm cho bản thành chủ nhìn ngươi có tư cách gì cuồng vọng a. Nhưng mà Trần Phong lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Thấy thế, đang quyết tâm muốn cho Trần Phong chịu đau khổ thời điểm, lại chỉ thấy trước mắt một đạo màu trắng ảnh tử chợt lóe lên. Ngay sau đó, Yến thành chủ lợi dụng so qua tới thời điểm tốc độ nhanh hơn, bay trở về. Đủ khen vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Phong trên đầu vai tiểu bạch, có điểm không thể tin được. Mới vừa một kích kia là cái này tiểu gia hỏa làm. Tiểu bạch liếm liếm chính mình móng vuốt, sau đó đứng thẳng người lên, đứng ở Trần Phong trên đầu vai, hướng về phía đủ khen dương nanh múa vuốt, làm ra từng cái nó cho rằng siêu hung biểu tình. Thế nhưng, thật không nghĩ tới, ở tam nữ trong mắt, tiểu bạch những vẻ mặt này quả thực khả ái đến bạo. Hoa, tiểu bạch, ngươi thật là đáng yêu, để cho ta ôm ngươi một cái, ta cũng muốn ôm. Đủ khen ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, có điểm không có hoàn hồn trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.